Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, Hợp binh, chương 810, Hợp binh, Bách Thú Lâm, ngày xưa vô cùng cường đại yêu tộc cấm địa, hôm nay triệt để bị hủy, thây ngang khắp đồng, lần này, Phương Bình cuối cùng có thu hoạch, thất phẩm yêu tộc thi thể 82 cỗ. Bát phẩm yêu tộc thi thể 11 cỗ, cửu phẩm yêu tộc thi thể 1 bộ, ngoặc kép, khai chiến đến bây giờ, đừng nhìn giết không ít cửu phẩm yêu tộc, kết quả cũng liền bên này lấy được 1 cỗ thi thể. Hơn nữa còn tính hoàn chỉnh, bất quá không chỉ chừng này, Phương Bình nhìn lướt qua Bách Thú Lâm nội bộ, thật nhiều khoáng mạch, ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút rung động. Cấm địa không hổ là cấm địa, bồi dưỡng được 5 vị cửu phẩm địa phương, cũng không phải thiếu năng lượng địa phương. Tối thiểu 3 đầu hoàn chỉnh khoáng mạch. Cái gọi là hoàn chỉnh, kia là so thiên môn thành bên kia còn hoàn hảo hơn khoáng mạch. Bất quá lúc này, không phải đào quáng thời điểm. Phương Bình nhìn thoáng qua, cũng không nhìn nhiều, cấp tốc nói, hiệu trưởng, Trần Lão. Chúng ta bây giờ cấp tốc tụ hợp những người khác, lập tức tiến đến phương Tây, nhìn xem có thể hay không ở những người khác đuổi tới trước đó. Đánh chết những tên kia, ngoặc kép, địa quật cửu phẩm càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như thế, Phương Bình bọn hắn mặc dù cũng có viện quân, có thể sớm muộn muốn rơi vào hạ phong. Trần Diệu tổ cấp tốc nói, vậy liền đi. Lần này ta cùng Trương Vệ Vũ nhìn xem có thể hay không có hy vọng tấn cấp. Chỉ cần chúng ta có thể tấn cấp, lần này, cưỡng ép áp chế một lát, ta cùng Trương Vệ Vũ không giết cái 20-30 vị cửu phẩm không bỏ qua. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu tổ lại cấp tốc nói, mà lại lần này, đến hậu kỳ chưa chắc sẽ thủ trước đó quy củ, tuyệt đỉnh không còn xuất thủ. Có lẽ cũng sẽ trở thành trò cười. Phương Bình, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ngoặc kép, Trần Diệu tổ giờ phút này lòng tin tràn đầy. Hắn cảm thấy mình lần này có hy vọng tấn cấp. Chỉ khi nào tấn cấp, đến lúc đó có lẽ liền muốn triệt để vạch mặt, đánh vỡ quy củ, tuyệt đỉnh chiến bộc phát. Khi đó ai còn quan tâm chân vương không xuất thủ quy củ. Ngài kiềm chế một chút đi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói, thật muốn đột phá, ngài vừa tấn cấp, cái này nếu là bạo phát tuyệt đỉnh chiến, ngài mới nguy hiểm hơn. Đi thôi, ngoặc kép, Phương Bình không có xen vào nữa những cái kia khoáng mạch. Lần này đồ diệt cấm địa, khoáng mạch đặt ở cái này, chính mình quay đầu lại đến đào. Lần này, không cần thủ quy củ đều bị đánh vỡ. Phương Bình hiện tại cũng hiểu rõ lão Trương tâm tư, đập nồi dìm thuyền, chỉ cược một điểm, địa quật không dám lúc này triệt để trở mặt. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, địa quật không nguyện ý vào lúc này toàn diện khai chiến. Khả năng không đơn thuần là bởi vì 108 cái lối đi không có toàn bộ mở ra. Khả năng cùng bọn hắn muốn đồ vật còn không có xuất hiện có quan hệ. Phục sinh mầm móng, có lẽ phải tại 108 cái lối đi toàn bộ mở ra sau mới có thể xuất hiện. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên có chút tiêu tan. Địa quật cường giả nhiều như vậy, phục sinh mầm móng thật muốn đã xuất hiện. Địa quật cường giả sẽ không lo lắng, sẽ không sợ nhân loại nắm bắt tới tay. Thành tựu hoàng giả, nhưng bọn hắn không vội, chậm rãi chờ. Chậm rãi chịu đựng, thật chỉ là bởi vì ngoại vực thông đạo chưa vững chắc. Ngự Hải Sơn thông đạo còn ở đây. Địa quật cường giả thật muốn chủ công Tây Sơn địa quật bên kia. Đi ra lực, cái nào dùng từng cái ngoại vực công kích, trực tiếp phá vỡ Ngự Hải Sơn thông đạo, có lẽ liền có thể tiến vào thế giới loài người. Nhưng bọn hắn không có. Có lẽ là bởi vì không đáng. Đồ vật cũng không thấy, hiện tại đã sinh đã tử, không cần phải vậy, địa quật cường giả nhẫn nại vô số năm, một mực chờ đợi đợi 108 thông đạo toàn diện mở ra. Có lẽ khi đó sẽ có kinh thiên biến, phục sinh mầm móng triệt để xuất hiện. Có lẽ người người đều có thể phát hiện, mà không phải như bây giờ như vậy. Cơ hồ không người nào biết phục sinh mầm móng đến cùng là cái gì. Ai nói cho bọn hắn? Ngoặc kép, phục sinh mầm móng tin tức đến cùng ai truyền đi? Khiến cái này địa quật cường giả không chút nghi ngờ. Tin là thật. Ngoặc kép, Phương Bình một bên cấp tốc ngự không? Vừa nghĩ vấn đề này. Tin tức này, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Việc quan hệ mấy trăm chân vương. Những này chân vương có mưu đồ ngàn năm lâu, tin tức không xác định lời nói, những người này choáng váng mới có thể làm chuyện này. Công diệt địa cầu, có chỗ tốt sao? Đối chân vương mà nói, địa cầu tính không được cái gì, nhưng bọn hắn vẫn làm. Kia đại biểu bọn hắn xác định tin tức chân thực tính. Hay là một vị bọn hắn đều sẽ tin tưởng cường giả nói cho bọn hắn? Rất rõ ràng tồn tại phục sinh mầm móng mới có thể để bọn hắn như thế đi làm, có thể để cho mấy trăm chân vương tin tưởng. Bình thường người cũng không có tư cách này. Ngoặc kép, lại qua đại khái 10 phút, song phương hội hợp, Trần Lão, Ngô Trấn Thủ, đám người nhao nhao chào hỏi bắt đầu. Lý Đức Dũng lớn tiếng nói, Phương Bình, bộ trưởng có lệnh, hôm nay dốc hết Hoa Quốc chi lực. Chiến ma đô địa quật, không chết không thôi. Ngoặc kép, đám người hậu phương, Trương Vệ Vũ giờ phút này cũng tiến vào, cười to nói, hôm nay Tây, Nam Trấn thủ phủ, đều nghe theo ma võ chi lệnh. Phương Bình, hôm nay ngươi ma võ làm chủ, nên như thế nào chiến, các ngươi quyết định. Lần này, Hoa Quốc không tiếc từ bỏ cái khác thông đạo, cũng muốn tại ma đô địa quật chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Ngoặc kép, lực lượng cả nước, chiến trận này, ném đi Hoa Quốc, vậy liền đánh xuống Nam Bảy Vực. Không có ném, vậy cũng muốn đánh xuống Nam Bảy Vực, hoặc là triệt để từ bỏ Nam Bảy Vực, nhưng là cũng phải tàn phế nơi đây, để này vực hoang phế. Phương Bình nhìn quanh một vòng, thấy được rất nhiều người quen. Thấy được rất nhiều cường giả, Trương Vệ Vũ những người này thế mà đều đến. Khổng Lệnh Viên loại này tọa trấn một quật bản nguyên đạo cường giả, thế mà từ bỏ tọa trấn, cũng chạy tới nơi đây. Còn có Trấn Tinh Thành, cũng có đại lượng cường giả đuổi tới. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có chút không thở nổi. Một trận chiến này, những người này nếu là chiến tử tại Ma Đô địa quật, kia Hoa Quốc tuyệt đỉnh phía dưới tinh anh giai tầng, quét sạch sành xanh, tân võ thời đại tích lũy đại lượng tuyệt đỉnh hạt giống, đều sẽ mẫn diệt. Phương Bình nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng. Bên kia, giờ phút này tiếp cận 70 đạo khí tức nối liền trời đất. Cách bọn họ đại khái hơn 600 bên trong dáng vẻ. Tiến đến hơn 60 người. Hội hợp cơ giao dưới trướng 4 vị thần tướng, không sai biệt lắm quyên góp đủ 70 người. Phương Tây, kia 15 đạo khí tức, hiện tại cũng không để ý tới nữa xảo bọn chúng, mà là đi vòng bên cạnh đi cùng những người kia tụ hợp. Một khi tụ hợp, cửu phẩm cảnh liền vượt qua 80 vị, mà nơi đây, dù là tăng thêm tàn phế Trịnh Đào, cũng mới 24 người. Lấy 24 người chi lực, chiến hơn 80 vị cửu phẩm, cũng không phải là không thể chiến. Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ những người này, ai không phải lấy một địch hai địch ba chủ. Nhưng nếu như đánh như vậy, kia nhân loại thương vong sẽ cực lớn. 24 vị cường giả, cuối cùng có lẽ sẽ chiến tử một nửa trở lên. Đây là Hoa Quốc không thể thừa nhận tổn thất. Phương Bình không nói chuyện, mà là cấp tốc ngưng tụ ra 30 đoàn tả hữu bất diệt vật chất. Một người ném đi một đoàn, còn lại giao cho Ngô Khuê Sơn. Lớn tiếng nói, chư vị, cái này dùng thì dùng. Chúng ta có thể chiến, có thể bảo mệnh cũng trọng yếu. Hoa Quốc đại tông sư cấp cường giả, hơn phân nửa hội tụ ở đây. Một khi có hại, hy sinh vì nước thống khổ. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, tiếp lấy lập tức nói, đi tụ hợp rào bọn chúng. Bên kia còn có 5 vị cửu phẩm yêu thú, để yêu tộc xuất chiến, yêu tộc đánh trước trận. Những yêu tộc này hung hãn không sợ chết. Bây giờ 2 đại cấm địa hủy diệt, bọn chúng đã xuất thủ, không đường thối lui, không chiến cũng phải chiến. Ngoặc kép, đám người nói, đã cấp tốc về phía tây phương tiến đến. Hơn 20 đạo cường giả khí tức tung hoành bế nghễ, lần này không nhìn phía dưới thành trì, một chút thành trì 7-8 phẩm cường giả, nhìn thấy bọn hắn bay tới, cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ trốn chạy, không thể lưu tại thành nội. Trước đó Trịnh Đào bên kia một trận chiến, cửu phẩm đại chiến, trực tiếp phá hủy một tòa thành trì, hủy diệt không nhìn người, chém giết thành nội tất cả cao phẩm. Những người này mặc dù cảm nhận không rõ ràng, thế nhưng biết có người bị tai bay vạ gió. Giờ phút này, nào dám lưu tại nguyên địa. 7-8 phẩm võ giả đều là có bao xa trốn chạy rất xa. Cá biệt cửu phẩm vẫn được, mấy chục cửu phẩm cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám giờ phút này chặn đường. Mặc dù trước đó chân vương có mệnh lệnh như vậy, có thể giờ phút này không một người dám đến chịu chết. Phương Bình một bên ngự không, một bên nhíu mày, một trận chiến này, đánh tới mức này, đã xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Có thể địch quá nhiều người, tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp. Hơn 80 vị cửu phẩm, còn có cửu phẩm tại nhập vực, đánh như thế nào? Hơn 20 người, dù là Trương Vệ Vũ nói, đến tiếp sau còn có viện quân, khả năng đến nhiều ít. Hắn cũng không muốn đánh một trận tử thương thảm trọng chiến tranh. Có hắn Phương Bình ở chiến tranh, liền không đáng chết tổn thương thảm trọng. Lúc trước hắn còn lại 8 ức điểm tài phú giá trị, hiện tại cũng sắp dùng hết. Trước trước sau sau, lại đầu nhập vào 4-5 ức điểm tài phú giá trị đi vào. Hoàng Kim Phòng đều cho tự bảo, tăng thêm trước đó tiêu hao, từ cấm khu ra 10-mấy ức điểm tài phú giá trị. Một trận đại chiến, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tổn thất thảm trọng như vậy, cái này nếu là lại chết tổn thương một nhóm lớn cửu phẩm, một trận chiến này đáng giá không? Nghĩ nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nói, yếu cửu phẩm cường giả có bao nhiêu? Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người, không ít người nhìn về phía hắn. Phương Bình thì là không có quản nhiều như vậy, nhìn quanh một vòng, cấp tốc nói, Lý Lão Sư, Vương Bộ Trưởng, Điền Sư Huynh, Tạ Bộ Trưởng. Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Lữ Trấn, hắn không nghĩ tới Lữ Trấn lúc này cũng tiến vào. Bất quá Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, lại thêm Lữ Lão cùng ta, tổng cộng 6 người, đều là yếu cửu phẩm không sai biệt lắm khí tức. Chúng ta 6 người, nếu như thu liễm khí tức, hiện tại đi ngự Hải Sơn phương hướng, ngụy trang địa quật viện quân. Lời này vừa ra, Trương Vệ Vũ sắc mặt kịch biến nói, không thể, chân vương quan chiến, không có khả năng cho các ngươi cơ hội như vậy. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình thế mà muốn đánh nhập địch nhân nội bộ, cái này cỡ nào mạo hiểm? Có phải hay không viện quân? Chân vương không biết sao? Một khi truyền âm, bọn hắn 6 người bị hơn 80 người vây giết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy liền để chiến vương tiền bối nhiễu loạn thế cục, liền như là lần trước, song phương cũng sẽ không tiếp tục quan chiến, mặc cho chúng ta chém giết, để chân vương trở thành người mù, kẻ điếc. Chúng ta 6 người mang theo tuyệt đỉnh cường giả phân hóa thể từ phía sau ngụy trang đồng bạn tiến vào. Phương Bình cấp tốc tính toán một chút, hiện tại tài phú giá trị có đủ hay không? Gia tăng một người, vậy cũng là muốn 10 lần đại giới. Ngụy trang khí tức, chính Phương Bình là 10 điểm 1 phút đồng hồ, thêm 5 người lời nói, 100 vạn điểm 1 phút đồng hồ, 1 giờ đó chính là 60 triệu điểm. 5 người thay thế giá quá đắt đỏ, kỳ thật không dùng đến nhiều người như vậy, có lẽ có thể ít một chút, kỳ thật lý do an toàn, ta cùng Lý lão đầu là đủ rồi. Ngoặc kép, thật muốn hắn cùng Lý lão đầu, kia tiêu hao liền có thể không đáng kể. Phương Bình nghĩ đến cái này, bỗng nhiên đẩy ngã sách lược, cấp tốc nói, ta cùng Lý lão sư đi tốt, không còn ngụy trang, mà là ám sát, tốc độ chỉ cần nhanh, thuấn sát một người lập tức rời đi, chúng ta có dạng này chắc chắn, ta tự bạo tinh thần lực trấn nhiếp một người. Lý lão sư xuất kiếm chém giết một người, mang theo bọn hắn đi vòng vèo, xáo trộn bọn hắn bố trí, phân tán binh lực của bọn hắn. Phương Bình càng nói càng thông thuận, cấp tốc nói, liền nên làm như vậy. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể lấy cái giá thấp nhất, ăn bọn hắn những người này. Mặt khác, mọi người mang theo tuyệt đỉnh phân hóa thể lời nói, còn xin cho chúng ta một chút. Nhìn xem có thể hay không giết nhiều một số người. Ngoặc kép, hắn nói, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, Phương Bình, lần này tốt nhất đừng có dùng phân hóa thể. Tuyệt đỉnh chiến sắp bộc phát, ngoại trừ Trương Bộ trưởng, những người khác ngươi tốt nhất đừng có dùng, đề phòng tạo thành một chút tuyệt đỉnh chiến lực trượt, giết nhiều mấy vị cửu phẩm, còn lâu mới có được dùng phân hóa thể tạo thành đại giới lớn. Ngoặc kép, nếu như tuyệt đỉnh không phát sinh đại chiến, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, kia Trương Vệ Vũ sẽ không nói lời này. Nhưng nếu như tuyệt đỉnh đại chiến sắp đến, lúc này dùng tuyệt đỉnh phân hóa thể, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng tạo thành tuyệt đỉnh vẫn lạc. Cái này đại giới, Hoa Quốc không chịu đựng nổi. Phương Bình cũng là sắc mặt biến hóa, sơ sót. Thật sơ sót, trước đó hắn để tưởng siêu bọn hắn đến, lúc ấy nghĩ là nơi đây bộc phát đại chiến, dù là tuyệt đỉnh tham chiến, cũng liền giới hạn trong lão Trương mấy người. Nhưng bây giờ, chưa hẳn như thế, tỉ như Tô gia lão tổ những người này, có lẽ cũng sẽ chạy đến tham chiến, một khi tại thời chiến vận dụng bọn hắn phân hóa thể, tạo thành bọn hắn tinh thần lực thiếu thốn ngưng trệ. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Vệ Vũ trọng trọng gật đầu. Những người khác có lẽ không có ý tứ nói những này. Trấn tinh thành mấy vị cường giả đại khái khó mà nói lời này. Cũng là Trương Vệ Vũ nhắc nhở đúng. Lúc này, không nên trông cậy vào dùng tuyệt đỉnh phân hóa thể giết địch. Đến nỗi lão Trương, có thể dùng. Phương Bình hiện tại cảm thấy lão Trương không quan tâm điểm ấy thiếu thốn. Vậy liền ta cùng Lý lão sư đi ám sát địch nhân. Xáo trộn bọn hắn bố trí. Các ngươi tận lực không muốn chia binh. Một khi chia binh, vậy thì phiền toái. Ngoặc kép, đang nói, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên truyền âm nói. Trương Bộ trưởng nói, trước ngươi nhìn thấy con mèo kia, là giới vực chi địa mèo. Thời khắc mấu chốt, có thể để Lữ Trấn ra mặt, để con mèo kia xuất thủ. Nó hiện tại liền trốn ở dưới mặt đất, dựa vào cấm kỵ hải nước biển che lấp khí tức. Bộ trưởng cùng đối phương đạt thành nhất định hiệp nghị, đánh đổi một số thứ, có thể làm cho đối phương âm thầm ra tay. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại, cấp tốc truyền âm nói, tại Hy Vọng Thành, ngoặc kép. Không ngừng, nó hiện tại ngay tại bốn phía đả thông con đường, chảy ngược nước biển, che lấp khí cơ, cụ thể ở đâu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá ngươi lưu tâm dò xét, dưới mặt đất có sông ngầm địa phương, nó có lẽ ngay tại, hẳn là cách chúng ta không phải quá xa. Trương Vệ Vũ ngữ tốc nói thật nhanh, còn có, không thể hoàn toàn tín nhiệm nó. Giới vực chi địa cường giả muốn làm cái gì, ai cũng không rõ ràng, tận lực đề phòng điểm. Mặt khác, bộ trưởng để cho ta nói cho ngươi, có bản lĩnh lại hấp dẫn mấy trăm cửu phẩm tới đây. Hắn tại thời khắc mấu chốt sẽ ra tay, hủy diệt những cường giả này, triệt để đánh vỡ tuyệt đỉnh không xuất thủ quy củ. Đương nhiên, kia là tại đáng giá tình huống dưới. Nếu như cửu phẩm không đủ nhiều, nhân loại sẽ không chủ động đánh vỡ những quy củ này. Bởi vì đây đối với chúng ta càng có lợi hơn. Ngoặc kép, Phương Bình nghe kinh hãi. Lão Trương lần này thật chuẩn bị làm lớn. Thế mà để hấp dẫn mấy trăm cửu phẩm cho hắn giết. Lão đầu tử này tâm đủ hung ác, đủ hắc, ta hiểu được, kia cái khác thông đạo. Không cần phải để ý đến, làm tốt từ bỏ chuẩn bị. Ngoặc kép, bộ trưởng nói, ngoặc kép, không sai, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình không còn nói nhảm. Tốc cực nhanh, cách thật xa, tinh thần lực bộc phát. Uy áp lay trời, chợt quát lên, giảo huynh, mau tới, ngoặc kép, sau một khắc, nơi xa, trong miệng ngậm một khối to lớn vô cùng năng nguyên thạch giảo. Đằng không mà lên, nhìn về phía Phương Bình, xoạt xoạt một tiếng, đem đại năng nguyên thạch nuốt vào trong bụng, mắt to bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Gọi ta làm gì? Ta ngay tại vơ vét chiến lợi phẩm đâu? Đầu bếp thế mà dẫn người tới, chẳng lẽ cảm thấy mình hủy vâng, tìm tự mình tính sổ sách, không phải liền là không có đánh thành trì sao? Thế nhưng đã diệt vạn nghĩ sa mạc a, mà lại đánh nhiều nhẹ nhõm a. Không đúng, Giảo bỗng nhiên ý thức được phiền phức, ta đánh nhẹ nhàng như vậy, đầu bếp sẽ không cảm thấy chính mình quá thư thản, không vui a. Nó lần này tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc là thật tương đương nhẹ nhõm. Mấy trăm yêu tộc, đầu tiên là vây giết ba đầu kiến bự, tiếp lấy lại vây giết bị chia binh hai đầu cửu phẩm con kiến. Rất đơn giản, giới vực chi địa yêu tộc, tổn thất không phải quá lớn, cũng liền chết hơn 30 đầu thất phẩm yêu tộc, cộng thêm 4-5 vị bát phẩm yêu tộc mà thôi. Nghĩ đến cái này, Giảo kim thân bỗng nhiên ảm đạm xuống, nguyên bản vênh váo tự đắc Giảo, sau một khắc biến thảm hề hề, như là tiến vào vũng bùn đại cầu, chật vật không chịu nổi, kim thân thượng còn ra hiện một chút vết rách. Ta đánh rất thảm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình đám người một mặt ngốc trệ. Cái này tình huống như thế nào? Trần Diệu Tổ những người này không hiểu rõ Giảo, thật đúng là coi là nó thụ thương thảm trọng, cũng là không chút suy nghĩ nhiều. Có thể Phương Bình hiểu rõ nó a. Cái này đại cầu, ban đầu ở Thiên Môn Thành chính là như vậy. Giả thảm, dù sao có chỗ tốt nó liền lên, cũng không quan tâm mặt mũi không mặt mũi, không có chỗ tốt sự tình, nó đồng dạng không muốn làm. Phương Bình không thèm để ý nó, tinh thần lực bộc phát đến cực hạn, cấp tốc chợt quát lên. Chúng ta đánh giết cửu phẩm cường giả mấy chục, bây giờ cấm khu đến giúp, viện quân của chúng ta còn cần đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể đã tìm đến. Nếu là không muốn bị cấm khu cường giả tiêu diệt các ngươi, mau tới tụ hợp, thật sự cho rằng tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc, những người kia sẽ còn buông tha các ngươi. Người ta chia binh, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lựa chọn ra sao, chính mình cân nhắc. Ngoặc kép, Phương Bình căn bản liền không lo lắng bọn chúng không tụ hợp. Hiện tại chia binh, Giảo bọn gia hỏa này, chỉ cần Phương Bình bọn hắn vừa đi, không tại phương Tây đợi, vậy chúng nó khả năng rất nhanh bị những cường giả kia tiêu diệt. Giảo như là đã ra tay, hiện tại cũng không phải là nó tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc sự tình, mà là đứng ở nhân loại một phương này. Dạng này phản đồ càng nhận người hận. Giảo hơi chậm lại, lời nói này giống như không có vấn đề. Trừ phi, nó đều không muốn xong. Phương Bình giống như biết nó đang suy nghĩ gì, lại lần nữa quát to. Bây giờ nghĩ lui về giới vực chi địa. Chế. Lần này 5-7 vực hội tụ cửu phẩm thượng trăm, chúng ta chiến bại, giới vực chi địa liền rốt cuộc không phải cõi yên vui. Đến lúc đó, cửu phẩm nhập giới vực chi địa, các ngươi chạy không khỏi kiếp nạn này. Ngoặc kép, chân vương không thể nhập giới vực chi địa, cửu phẩm lại là không có nhiều như vậy hạn chế. Giảo cự nhãn chớp một hồi, lên thuyền hải tặc rồi, giống như có chút cảm giác này. Hiện tại lui, đầu bếp bọn hắn bại, chính mình liền thảm rồi. Không lùi, kia phải cùng thật nhiều cửu phẩm khai chiến. Lúc này, song phương đã nhanh muốn hội tụ. Giảo có chút phiền não, đầu bếp đã nói xong có thể chắc thắng. Kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác chắc thắng. Đối phương cấp tốc chém giết những cái kia nam bảy vực bản thổ cường giả. Có thể Giảo cũng không nghĩ tới, cấm khu sẽ đến nhiều như vậy cửu phẩm viện quân. Một trận chiến này đánh tới mức này, nó hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình không có xuất thủ còn tốt, xuất thủ, giết kiến bự, rõ ràng sẽ không bị buông tha. Giống, ngoặc kép, Giảo đột nhiên gào thét một tiếng. Sau một khắc, vạn nghĩ sa mạc bên trong còn tại thôn phệ yêu thú thi thể yêu tộc. Nhào nhào đằng không mà lên. Giờ phút này, thất phẩm yêu tộc đã không hơn trăm, bát phẩm yêu tộc cũng thiếu một chút. Phương Bình thấy thế lần nữa lớn tiếng nói, hai đại yêu tộc cấm địa đã hủy diệt. Giảo huynh, nhân loại tuyệt đỉnh cường giả, Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương, cộng đồng quyết nghị, sắc phong ngươi vì nam bảy vực yêu tộc vương. Trận chiến này kết thúc, ngươi vì nam bảy vực yêu tộc vương, nhân loại quản người, yêu vương quản yêu, không xâm phạm lẫn nhau. Ngoặc kép, yêu vương, chư vương sắc phong, rảo mắt to lần nữa chớp động bắt đầu, cảm giác tốt nghiêu xoa dáng vẻ. Chư vương sắc phong yêu vương, làm sao cảm giác cùng vương đình chi chủ không sai biệt lắm. Nói như vậy, sau này mình chính là chư vương phía dưới thứ một yêu. Giờ phút này, giới vực chi địa những yêu tộc kia cũng là cái gầm hét lên, có chút kích động cùng hưng phấn. Mặc kệ đối người vẫn là đối yêu, chân vương cường giả đều là chí cao vô thượng. Giờ phút này, Phương Bình mang đến nhân loại chư vương sắc phong, mặc dù không phải địa quật chư vương, có thể theo chúng cũng kém không nhiều. Kim giác thú vương thế mà thu được chư vương sắc phong. Đây chính là nam bảy vực lần thứ nhất phát sinh. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Một thanh thả tới, quát to, Giảo vương có thể nguyện tiếp lệnh. Này lệnh chính là chấn trời lệnh, nhân loại tuyệt đỉnh đệ nhất nhân Chấn Thiên Vương chi lệnh. Chấn Thiên Vương từng chém giết nhiều vị chân vương cường giả, vô địch tại thế, như tiếp, Giảo vương chính là nam bảy vực yêu chủ. Ngày sau thế giới loài người, có thể tùy ý Giảo vương thông đi. Ngoặc kép, Phương Bình không nói không tiếp hạ tràng. Có thể chư vị yêu tộc vẫn là rung động. Nhân loại thứ một chân vương, chém giết nhiều vị chân vương tồn tại, phục sinh chi địa, có thể cùng thần lục chống lại, ngay tại ở những này cường giả tuyệt đỉnh. Cái này lệnh không tiếp, vậy thì có nói, đây chính là quét nhân loại chư vương mặt mũi. Giảo cũng rất bất đắc dĩ, đầu bếp đều quăng ra, ta có tiếp hay không a? Cái này không tiếp, nhiều không thích hợp a? Tiếp, đầu bếp rõ ràng để cho mình khuân vác nha. Bản vương lại không ngốc. Được rồi, để cái khác ngốc yêu xuất lực đi. Bản vương là vương giả, chỉ huy là được. Giảo không còn nói nhảm. Rất nhanh, lệnh bài bị Giảo hút vào không trung, trong chớp mắt biến mất, cũng không biết có phải hay không bị nó tồn tại trong bụng. Bái kiến Giảo vương, ngoặc kép. Giờ khắc này, chư yêu nhau nhau quỳ xuống đất. Chư vương sắc phong, đây chính là danh chính ngôn thuận. Phương Bình nói, Giảo vương, kia, kim giác thú vương, liền trở thành quá khứ. Từ nay về sau, nó chính là, Giảo vương. Đây là nhân loại chư vương cho phong hào. những yêu tộc này tại bái kiến. Tưởng Nguyên Hoa lại là truyền âm cho Lý Tân Dân, dò hỏi, nhà ngươi lão tổ có trấn trời lệnh sao? Ngoặc kép, Lý Tân Dân chính là trấn tinh thành Lý gia gia chủ. Thật lâu mới nói, lão tổ có lệnh bài, cũng không phải cái gì trấn trời lệnh, bất quá giống như hoàn toàn chính xác vẫn là lão tổ đồ vật. Đến nỗi lão tổ sắc phong, lão tổ bao nhiêu năm cũng chưa trở lại, làm sao có thời giờ làm chuyện này? Đừng nói giỡn, người Lý gia cũng nhiều ít năm không thấy được trấn thiên vương. Lão tổ nào có thời gian rỗi đến sắc phong một cái ngoại vực yêu tộc làm yêu vương? Phương Bình cái này nói láo nói, cũng liền lắc lư yêu. Phương Bình lại là mặc kệ cái này. Lúc này, tăng thêm 5 vị yêu vương cùng hắn cùng Lý lão đầu. Nhân loại bên này cửu phẩm chiến lực cũng có 29 vị. Trịnh Đào ngay tại cấp tốc khôi phục bên trong. Ta cùng Lý lão sư hiện tại ẩn núp quá khứ. Chư vị cẩn thận, ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói. Ta, Trần Lão, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, chúng ta 4 người đơn độc hành động. Chúng ta 4 người liên thủ phía dưới. Sau năm đó Thiên Thực Vương Đình 3 người chỉ mạnh không yếu. Tân Tấn Tuyệt Đỉnh đều có thể một trận chiến. Bọn hắn cùng một chỗ hành động, chúng ta đi săn giết những cường giả này. Ngoặc kép, tứ đại cường giả đều tại bản nguyên đạo bên trên đi ra một mảng lớn. Một trận chiến này, có lẽ bọn hắn đều có hy vọng tấn cấp tuyệt đỉnh. 4 người liên thủ, so năm đó Lê Chử 3 người còn mạnh hơn. Tuyệt đỉnh phía dưới vô địch tồn tại, 10 vị 8 vị cửu phẩm. Căn bản liền không làm gì được bọn hắn. Phương Bình cân nhắc một hồi, cấp tốc gật đầu, tiếp lấy quay người bàn giao rảo cùng nhân loại cùng một chỗ hành động. Mang theo Lý lão đầu cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cùng Lý lão đầu đi làm sát thủ. Đảo loạn chi kia hơn 10 người cửu phẩm đại đội, giống như ban đầu ở vương chiến chi địa đối phó Phong Diệt Sinh bọn hắn. Giết tới bọn hắn sụp đổ. Hắn vừa đi, Trương Vệ Vũ mấy người cũng là cấp tốc thu liễm khí tức, hướng bên kia tiến đến. Tứ đại cường giả liên thủ, Phương Bình cái này hay ra hỏa thật, nếu để cho đối phương chia binh, vậy chỉ cần nhân số ít tại 5 người, bọn hắn có thể cấp tốc ăn đối phương, từng bước xâm chiếm đối phương, từ đó tiêu diệt bọn hắn. Chính là không biết lần này địa quật thần tướng trên bảng nhưng có cường giả tới đây. Thần tướng trong bảng cường giả cũng là cực mạnh, không thể khinh thường. Trương Vệ Vũ thậm chí nghĩ đến hữu thần tướng. Năm đó, kỳ thật hắn cùng hữu thần tướng giao thủ qua. Bất quá khi đó, hắn không phải hữu thần tướng đối thủ. Không biết lần này vị này tổ ba người một trong, phải chăng đến Lê Hoa, cổ ba người, năm đó cũng là nhân loại đối thủ lớn nhất. Chân vương không ra, ba người này tung hoành bể nghễ. Nhân loại tuyệt đỉnh phía dưới, nguyên bản Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt ba người cũng có thể địch nổi. Có thể Trương Đào dẫn đầu tấn cấp, Lý Trấn sắp tấn cấp, ba người này vô địch tại thế, nhiều lần chế tạo hỗn loạn. Nếu không phải Lý Trấn đột phá thời điểm, đánh cho tàn phế bọn hắn, hiện tại nhân loại cửu phẩm, chỉ sợ có không ít người sẽ chết trong tay bọn hắn. Tổ ba người chết một cái, Lê Chử không ra, hữu thần tướng lần này sẽ đến sao? Lão tử thật đúng là muốn kiến thức, ngoặc kép, Trương Vệ Vũ có chút chờ mong, cùng dạng này cường giả một trận chiến. Có lẽ mới có thể tấn cấp tuyệt đỉnh. Bất quá dù là không đến, lần này cũng đầy đủ. Ngày xưa Trương Đào cũng là đại chiến hơn 10 vị cửu phẩm cảnh. Chiến đến cuối cùng, đánh giết các cường giả. Thành tựu tuyệt đỉnh, đây mới là tuyệt đỉnh chi đạo. Ngoặc kép, năm đó, Trương Đào nói là ngủ một giấc tỉnh tuyệt đỉnh. Có thể đó cũng là xây dựng ở đại chiến trên cơ sở. Một trận chiến phía dưới, lực lượng một người chém giết hơn 10 vị cửu phẩm. Đây mới thật sự là tuyệt đỉnh phía dưới vô địch. Đương kim trên đời, thật không người nào có thể làm đến bước này. Đừng nói hơn 10 vị đều là bản nguyên đạo, liền xem như yếu cửu phẩm, Trương Vệ Vũ đám người cũng chưa chắc có thể địch nổi 10 vị yếu cửu phẩm. 4-5 vị vẫn được, 10 vị chẳng những đánh bại, còn muốn toàn bộ chém giết. Đây không phải hắn có thể làm được. Sau một khắc, Trương Vệ Vũ lại nghĩ tới Phương Bình. Tiểu tử này hiện tại tấn cấp cũng nhanh, cũng có chút lúc trước Trương Đào cùng giai vô địch xu thế. Đừng không phải lại một cái võ vương a. Bất quá đây là chuyện tốt, nhân loại chuyện tốt. Nhìn quanh một vòng, bên người ba người đều là một mặt kiên nghị. Trương Vệ Vũ lần nữa cảm khái, có lẽ Trương Đào lần này để mọi người chiến trận này, chính là cất để bọn hắn mượn cơ hội bước vào tuyệt đỉnh ý tứ. Một trận chiến này như thắng, mang theo vô địch chi thế, có lẽ mọi người thật có thể tấn cấp. Nhân loại mấy trăm năm qua liền không có đánh qua dạng này lớn cầm, cũng chưa từng giết nhiều như vậy cửu phẩm. Hết chương.